Nguyệt Hoa Như Xí, chương 45, góc truyện audio.com. Tiết Thừa Viễn từng cho rằng mình sẽ cứ như vậy mà sống lẻ loi một mình đến hết quãng đời còn lại. Không hiểu vì sao, những suy nghĩ này từ sau khi rời quê năm đó luôn ở trong suy nghĩ của y, phiêu bạt nhiều năm như vậy. Tình cảnh khốn khổ thế nào y cũng đều đã trải qua. Dần dần Tiết Thừa Viễn càng cảm thấy, đó chính là vận mệnh của y, bình yên. Xưa nay đối với y luôn là xa vời, mà hạnh phúc, càng là thứ huyễn hoặc không bao giờ theo đuổi được. Thế giới này dù rộng lớn vô ngần, cuối cùng lại không có một người nào có thể khiến y yêu đến bạc đầu giao lão. Giữa dòng người vội vã, khách qua đường hối hả, nhưng chưa từng gặp một người nào khiến y trân trọng đến muốn giữ gìn. Nhưng thời gian này, khi lần nữa gặp lại Công Lương Phi Tuân ở Phương Ninh, trong lúc sớm chiều bên nhau, tất thảy đã dần không còn giống như trước kia nữa. Ngày dần trôi qua, mỗi một ngày qua là trong lòng lại thêm một phần nhớ thương người nọ. Trêu chọc Công Lương Phi Tuân, vốn y chẳng phải vì y hiềm khích gì hắn, mà là vì y sợ hắn không thể chịu đựng được thương tích nặng như vậy. Tính cách lại quá ương ngạnh, mấy ngày nay, hàng ngày đều nhìn thấy gương mặt ấy, nhìn thấy vết thương của hắn dần chuyển biến tốt hơn, Tiết Thừa Viễn phát hiện trong lòng mình cảm giác vui mừng. Cảm giác đó phải chăng là tình yêu? Tiết Thừa Viễn có chút hoang mang, có chút lạ lẫm, sống đến ngày hôm nay, y chưa bao giờ được cảm nhận cái gọi là tình yêu. Vẫn giận ta sao? Chạng vạng tối hôm đó, Tiết Thừa Viễn bước vào phòng ngủ, thấy Công Lương Phi Tuân đang dựa vào đầu giường đọc sách. Công Lương Phi Tuân liếc mắt nhìn một cái, rồi làm bộ như không thấy y. Hôm nay chân đã đỡ nhiều chưa? Tiết Thừa Viễn đi tới, cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn. Nào ngờ Công Lương Phi Tuân hai chân đã cột chặt băng vải vẫn còn cố tránh đi. Hừ, sao thế? Ngươi thử nói xem. Công Lương Phi Tuân hỏi ngược lại. Ha ha, Tiết Thừa Viễn nâng một chân Công Lương Phi Tuân lại. Ho nhẹ cười nói, là ta không tốt, coi như nể mặt ta chữa trị chân cho ngươi. Tiết Thừa Viễn, ngươi thật to gan. Công Lương Phi Tuân không muốn bỏ qua cho y, hắn nhịn cơn tức này lâu như thế. Nếu nhịn nữa không chừng hắn sẽ chết vì tức. Ừ, Tiết Thừa Viễn vội vàng gật đầu, không hề phản bác, cả hai lần nối xương đều không nói với Công Lương Phi Tuân một tiếng. Hắn tức giận cũng là chuyện đương nhiên, đời ta chưa từng bị kẻ nào trêu chọc như vậy. Công Lương Phi Tuân căm giận nói, là tướng quân tín nhiệm ta, mới có thể trúng bẫy như vậy, ngươi hiểu là tốt rồi, sao có thể không hiểu được đây. Công Lương Phi Tuân rất có uy danh trong quân đội, gian khổ dựng công lập nghiệp, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào một lời nói suông, hắn lại để bị Tiết Thừa Viễn y chọc ghẹo mấy lần. Cũng chỉ bởi vì hắn đã giao sự tín nhiệm cho y, gửi gắm hy vọng hồi phục vào y, Công Lương Phi Tuân vốn định mắng tiếp. Nhưng dưới chân lại chợt đau nhức, lại thấy Tiết Thừa Viễn biết điều như thế, lửa giận liền tan đi không ít. Đau lắm không? Tiết Thừa Viễn thấy Công Lương Phi Tuân đột nhiên mím môi liền hỏi. Rồi nhẹ nhàng đặt chân của hắn xuống, Công Lương Phi Tuân giận thân thể của mình lại yếu ớt như thế. Quăng sách đi, cũng không nói gì nữa. Không khí giữa hai người chậm rãi dâng lên một luồng khí ấm áp. Tiết Thừa Viễn như bình thường ngồi xuống giường Công Lương Phi Tuân. Cẩn thận gỡ từng lớp vải, nới lỏng gân cốt, bôi thuốc cho hắn, đến khi Tiết Thừa Viễn làm xong tất cả, cũng đã qua gần một canh giờ. Công Lương Phi Tuân nghiêng người trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chẳng hiểu sao hôm nay vết thương lại đau nhức như vậy. Có lẽ là phản ứng sau nối xương chăng? Cuộc sống gian khó từ nhỏ khiến Công Lương Phi Tuân đã học được cách một mình chịu đựng. Hắn không thể chịu đựng được việc biểu lộ sự yếu đuối trước mặt người khác nhận sự đồng tình. Từ trước đến giờ, Công Lương Phi Tuân đều cho rằng trên thế gian này chỉ có kẻ mạnh làm vua. Cho nên vì có thể sống sót, hơn nữa phải sống thật mạnh mẽ, phải có tôn nghiêm, cho nên ngoại trừ kiên cường, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉnh lại chăn đệm cho gọn gàng. Tiết Thừa Viễn lấy khăn tay, nhẹ lau mồ hôi trên trán Công Lương Phi Tuân, quá trình hồi phục khổ sở đến mức độ nào. Dù Công Lương Phi Tuân không nói, thân là đại phu Tiết Thừa Viễn vẫn hiểu rất rõ ràng. Chưa từng có người nào dốc lòng quan tâm hắn như vậy. Chưa bao giờ khi chiếc khăn trên tay người nọ nhẹ nhàng lau lên trán hắn. Trong lòng Công Lương Phi Tuân đột nhiên dâng lên sự cảm động khó nói thành lời. Hai tay kề nhau, có người nhẹ cầm lấy ngón tay thon dài. Công Lương Phi Tuân xoay người lại, tìm vị trí thích hợp để có thể nhìn thẳng vào mắt người nọ. Mặc kệ sắp tới phải đối mặt với những gì, tất cả đều không quan trọng. Hắn chỉ muốn người kia biết, hắn biết ơn thế nào với sự tồn tại của người kia. Biết ơn thế nào khi người kia làm bạn cùng hắn, thời gian và không gian, từ giờ khắc này như kéo dài đến vô tận. Tiết Thừa Viễn cũng đang nhìn hắn, đôi con ngươi trong suốt mang theo sự dịu dàng ấm áp gần như trong nháy mắt bọc lấy trái tim của Công Lương Phi Tuân. Công Lương Phi Tuân chợt phát hiện, thật ra hắn rất thích khí chất trầm tĩnh của người trước mặt. Tay người thật nóng. Nụ cười thản nhiên khiến từng đường nét của Tiết Thừa Viễn dưới ánh nến càng thêm dịu dàng. Mặc dù vẫn nhìn hắn như trước, nhưng trong giọng nói lại nhiều hơn một chút ngọt ngào. Ngươi cũng thế, Công Lương Phi Tuân nhếch môi cười. Khẳng định, nhìn vẻ mặt của Tiết Thừa Viễn, Công Lương Phi Tuân đột nhiên thấu hiểu. Có một số chuyện một khi hai trái tim đã tương thông, thì không cần một lời giải thích. Phi Tuân, ngươi cười quen biết lâu như thế. Tiết Thừa Viễn chưa bao giờ thấy Công Lương Phi Tuân cười như vậy. Thật sáng lạn, đầy chân thành, cũng rất mê người. Ngươi thích, hay không thích, Công Lương Phi Tuân nhướn mày hỏi. Cách chương.